Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 270, cảm tạ, 1, góc truyện audio.com, editor, may, lúc Cố Thanh Thanh tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Điều hòa chậm rãi thổi gió, duy trì ở nhiệt độ 24 độ ổn định. Một mình cô nằm ở giường lớn trong phòng ngủ, trên người mặc váy ngủ, ý thức còn có điểm mờ mịt. Chợt nhớ tới cái gì đó, lập tức nhảy xuống, phóng đi phòng tắm. Trong phòng tắm thu thập sạch sẽ, giống như hết thảy phát sinh đêm qua, đều như là một hồi ảo giác. Sao lại thế này, cô rõ ràng nhớ rõ Lãnh Tư Thành và cô. Chẳng lẽ, cô lập tức chạy xuống lầu, người hầu ở dưới lầu ca hát quét dọn, nhìn thấy cô xuống lầu còn cười chào hỏi, phu nhân, cơm chưa đã làm tốt. Cô muốn ăn khi nào? Cô có điểm mơ hồ, nghĩ thầm hỏi phòng tắm và phòng ngủ là chuyện như thế nào, lại không biết nên nói ra miệng như thế. Nào, người hầu nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của cô thập phần kỳ quái, phu nhân, ngài là hỏi tiên sinh sao? Buổi sáng ngài ấy đi rất sớm, thời điểm ra cửa tôi cũng không biết đâu. Cố Thanh Thanh tùy ý gật gật đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là ngượng ngùng hỏi một câu, phòng ngủ và phòng tắm của tôi. Phu nhân cô vẫn luôn đang ngủ, sao tôi đi vào thu dọn được? Cố Thanh Thanh ngây người, chẳng lẽ cô xuyên qua? Cô lại chạy về phòng, lần này tỉ mỉ kiểm tra thân thể một chút, xác định tối hôm qua cô khẳng định bị Lãnh Tư Thành tên khốn kiếp kia khi dễ qua, nhưng căn phòng lại là chuyện gì xảy ra. Trong phòng hết thảy như thường, đến đồ vật trong phòng tắm đều được phân loại dọn xong, đồ vật cũng đều trở về chỗ cũ. Nhưng ký ức của cô không có phát sinh rối loạn tối hôm qua bọn họ đích xác. Không phải người hầu thu dọn, chẳng lẽ là... chấm, Lãnh Tư Thành... Sao có thể, bình thường Lãnh Tư Thành người kia mắt cao hơn đầu, đừng nói tự mình thu dọn phòng ngủ cùng phòng tắm, cho dù bảo anh nhấc chân, anh cũng phải xem tâm tình chính mình tốt không? Cách chương.